mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thông tin trên điện thoại là Viên Chi Am gửi tới. Viên Chi Am Bùi Nhược đã rời đi cùng Đường Kiến Quốc và những người khác, chỉ còn lại một mình Đường Ân trên Cửu Long Tuyết Sơn này. Đường Ân im lặng một hồi sau khi nhận được tin nhắn. Thông tin trên cho thấy Quan Nguyệt Sơn muốn gặp Đường Ân, thời gian là đêm nay và địa điểm là thung lũng của Đoan Mộc Thế Gia. Đường Ân sau khi xem xong liền trầm mặc một hồi, sau đó xoay người vội vàng đi về phía thung lũng của Đoan Mộc Thế Gia. Hiện tại đã là buổi đêm, cũng đã gần tới thời điểm mà Quan Nguyệt Sơn hẹn gặp. Một đường phi thân vào thung lũng của Đoan Mộc Thế Gia, Đường Ân nhìn thoáng qua liền phát hiện phía trên thung lũng của Đoan Mộc Thế Gia xuất hiện một bóng dáng. Đường Ân phi thân lướt xuống trước mặt Quan Nguyệt Sơn, ánh mắt không chút dao động nhìn chằm chằm cô gái này. Quan Nguyệt Sơn nhìn thấy Đường Ân sắc mặt hơi thay đổi, bởi vì cô không thể phát hiện ra Đường Ân đến từ hướng nào, thậm chí cũng không biết Đường Ân tới đây như thế nào. Đường Ân, Quan Nguyệt Sơn không để ý đến những chi tiết kia, trực tiếp mở miệng nói ra. Ta hy vọng được hợp tác với người. Hợp tác thế nào? Đường Ân lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ấy. Ta có thể cho ngươi một số thứ người muốn. Quan Nguyệt Sơn trầm mặc sau một lát, nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Người cũng cần giúp ta một chút. Giúp người như thế nào? Đường Ân nhíu mày hỏi. Trong khoảng thời gian này, người rời khỏi đây đi. Trên núi không được xung đột với bất kỳ ai, càng không được giao thủ với người tên Triệu Thanh. Quan Nguyệt Sơn không có che giấu mục đích của mình, trực tiếp nói ra. Người không phải là đối thủ của Triệu Thanh. Ta không hy vọng người chết trong tay của Triệu Thanh. Ồ, Đường Ân cau mày. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng đừng nghi ngờ những gì ta nói. Ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của Triệu Thanh. Quan Nguyệt Sơn nói. Đường Ân vẫn đang nhìn Quan Nguyệt Sơn, giống như muốn tìm cái gì từ trên mặt của cô ta. Quan Nguyệt Sơn bị Đường Ân nhìn có chút mất tự nhiên, vội vàng nói. Ta nói thật với ngươi, ta thích Triệu Thanh, mà Triệu Thanh lại thích Đông Phương Yên. Hiện tại chỉ cần Triệu Thanh giết ngươi, liền có thể kết hôn cùng Đông Phương Yên. Ta không muốn hai người bọn họ ở cùng một chỗ, cho nên ngươi rời khỏi chỗ này, rồi trốn đi khoảng nửa năm. Đường Ân nghe những lời này sắc mặt có chút cổ quái. Triệu Thanh muốn kết hôn cùng Đông Phương Yên? Không sai. Quan Nguyệt Sơn nói ra. Người muốn cái gì mới có thể đáp ứng thỉnh cầu của ta? Muốn đầu của gia chủ Lý gia. Đường Ân lạnh lùng nói. Đây là chuyện không thể. Sắc mặt Quan Nguyệt Sơn đại biến. Người nên biết rằng Bát Đại Thế Gia đã tìm đến chi viện từ bên ngoài. Căn bản là không có khả năng để ngươi đạt được điều đó. Vậy liền trở về đi. Đường Ân lạnh nhạt khoát tay. Sắc mặt Quan Nguyệt Sơn tái nhợt nhìn Đường Ân. Người ở lại chỗ này thì ngươi sẽ hối hận. Đường Ân không nghe cô ta nói mà ánh mắt nhìn về phía trên núi. Quan Nguyệt Sơn cảm thấy Đường Ân điên rồi, cô liền xoay người chạy lên núi. Cô vốn cho là mình mang đến thiện ý. Đường Ân hẳn là biết ơn vì điều đó, nhưng không ngờ rằng Đường Ân lại không biết tốt xấu như thế. Đã như vậy thì cũng chỉ có thể để cho Đường Ân chết trên tay của người khác, tốt nhất đừng chết trên tay Triệu Thanh. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, Quan Nguyệt Sơn đã bước nhanh qua khu rừng, khóe miệng khẽ mở ra nói ra một tiếng kỳ quái. Giọng nói này là một trong những phương pháp trong sách hồn thuật có thể làm cho người của quan gia cấp tốc nhận được tin tức. Đường Ân ở đằng xa nhìn một cái rồi thầm lắc đầu. Anh nhìn Quan Nguyệt Sơn biến mất, không còn tăm hơi rồi mới bước lên núi. Giữa rừng cây những bóng người kỳ lạ lóe lên. Hai người trong số họ thậm chí còn từ trên thân cây nhảy xuống và chém thẳng vào cổ của Đường Ân. Đường Ân! Trong rừng vang lên thanh âm quỷ dị truyền tới từ xa khiến Đường Ân cau mày lại. Sách hồn thuật, đây là công pháp của quan gia, lúc này lại sử dụng trên người của Đường Ân. Chỉ là những người này căn bản cũng không biết Đường Ân đã tu luyện qua công pháp này, cho nên khi thanh âm này truyền tới, Đường Ân trong nháy mắt liền tỉnh lại. Một đao quét ngang, hai bóng người vừa rơi xuống lập tức hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Một đao liền chém giết hai người này. Đường Ân thu đao lại, bước chân vẫn vững vàng như cũ. Mà những thân ảnh còn lại ở trong rừng thấy cảnh này liền sợ đến mức vỡ mật. Để coi là cái gì? Loại người có thực lực này căn bản không phải là người mà bọn họ có thể đối kháng được. Đường Ân ngẩng đầu rồi lạnh lùng liếc nhìn những bóng người xung quanh. Anh chả để ý tới mà vẫn lặng lặng đi từng bước về phía ngọn núi. Bát Đại Thế Gia, các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Trên mặt Đường Ân không có chút thay đổi nào, nhưng trong lòng lại tràn ngập bóng dáng đầy thương tích của Miêu Bách. Mấy thân ảnh nhanh chóng rơi xuống, trường đao trong tay cũng vung chém về phía đầu của Đường Ân. Đường Ân rút đao ra chém một nhát, máu me đầm đìa. Sau khi thu đao lại thì đã có ba bộ thi thể ngã trên mặt đất. Một màn này quả thực chính là sát thần. Dưới bóng đêm của Cửu Long Tuyết Sơn, phảng phất xuất hiện một vị sát thần đang đi lên núi. 10 bước giết một người, không để người đi xa ngàn dặm. Đường Ân đã làm được điều này. Động tác lạnh lùng không chút do dự, đi lên từng bước, trong tâm càng thêm kiên định. Lúc này mọi người vẫn đang nâng ly rượu trong đại sảnh của Lý gia. Lần này chính là chuyện vui của bát đại thế gia. Lý Trường Hưng cố gắng hết sức với tư cách là một chủ nhà và mỉm cười cởi mở với những người xung quanh. Sau này Cửu Long Tuyết Sơn nhất định phải cùng Vương Ốc Sơn thân cận hơn nữa. À, không sai, à, Lý gia chủ nói có đạo lý. Bao! Lúc này ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Một nô bộc nhanh chóng vọt tới trong đại sảnh rồi lớn tiếng nói. Bẩm báo gia chủ, Đường Ân đã lên núi. Hả? Triệu Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn qua tên nô bộc đó, vừa cười vừa nói. Mọi người không nên hoảng hốt, xem ra Đường Ân nhất định là biết chuyện vui của ta cùng Yên Nhi, nên muốn nhanh chóng giúp đỡ đấy mà. Không sai, không sai. Lý Trường Hưng cũng cười to. Thanh ca, hắn dám lên núi, huynh liền không thể bỏ qua cho hắn. Đồng Phương Yên ngẩng đầu nắm chặt tay của mình. Yên Nhi yên tâm, hôm nay huynh phải để cho hắn chết ở chỗ này. Triệu Thanh chậm rãi đứng lên rồi sau đó đối mặt với mọi người nói ra. Mọi người cứ tiếp tục đi, ta đi một chút sẽ trở về. Một cái Đường Ân thôi mà, giết hắn cũng không cần lãng phí nhiều thời gian. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Thanh quay người bước ra ngoài cửa, tư thế tiêu sái mà đi. Triệu công tử quả nhiên là thần nhân. Chung quanh vang lên một trận tiếng cười to, tựa hồ cũng cổ vũ thêm cho Triệu Thanh. Trong mắt những người của bát đại thế gia này, nếu Triệu Thanh đã nói như vậy thì hắn nhất định là có lòng tin vào chính mình. Mọi người có hứng thú đi theo Lý Mỗ ra ngoài cổ vũ cho Triệu công tử không? Lý Trường Hưng đứng lên, ánh mắt nhìn xung quanh rồi cười lớn nói. Các người chẳng lẽ không muốn nhìn Đường Ân sẽ chết như thế nào trên tay của Triệu công tử sao? Các người không muốn nhìn xem hắn có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hay không sao? Muốn nhìn, nhất định là phải đi xem một chút. Đúng, nhất định là phải đi xem như thế nào. Người của bát đại thế gia lập tức hưng phấn lên. Vừa nghĩ tới Đường Ân lát nữa sẽ quỳ rạp xuống trước mặt của mọi người, tất cả đều cảm thấy hứng thú. Ta cũng muốn đi xem thế nào. Đoan Mộc Dương đứng lên rồi xoay người bước ra ngoài. Đi, mọi người cùng nhau đi xem một chút. Lý Trường Hưng cười lớn một tiếng rồi đi ra khỏi đại sảnh, khuôn mặt đang đỏ hồng lên vì đã uống rượu quá nhiều. Giữa đám đông, Đông Phương Nhân trầm mặc một chút nhưng sau đó vẫn đứng dậy đi theo ra ngoài. Đông Phương Yên cắn chặt hàm răng trắng của mình, phảng phất như đã nhìn thấy hy vọng cừu hận ngập trời kia có cơ hội phát tiết. Khi Triệu Thanh cùng những người khác đi ra ngoài, Đông Phương Yên cũng lạnh lùng đi theo sau lưng. Người của bát đại thế gia đi ra khỏi trang viên của Lý gia, liền nhìn thấy có một bóng người dưới núi, tay cầm theo một con đao dài nhuốm máu và đang đi thẳng lên núi. Triệu Thành đứng một mình trước cửa trang viên Lý gia, trường kiếm trong tay đã tuốt khỏi vỏ. Gió lạnh khiến Triệu Thành càng như ngọc. Cho dù ai thấy cảnh này đều kinh ngạc, sau đó lại nhìn thấy Đường Ân phía đối diện đang đi lên, tất cả người trong bát đại thế gia đều cảm thấy có chút căm hận. Đường Ân càng đi càng gần, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Khi đến nơi, cách trang viên của Lý gia chưa tới 20 mét, anh dừng lại bước chân của mình. Đường Ân! Trên mặt Triệu Thanh lóe lên vẻ khinh thường. Ta còn tưởng rằng ngươi nhát gan đã chạy trốn xuống dưới núi rồi, nhưng không ngờ rằng ngươi lại dám xuất hiện ở đây sao? Đường Ân lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Thanh, trầm mặc không nói gì. Chẳng qua ngươi có lá gan lớn tới thì ta cũng có chút khâm phục ngươi. Triệu Thanh ở trên cao nhìn xuống cao ngạo nói. Ân oán giữa ngươi cùng bát đại thế gia ta vốn không định để ý tới, nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác giết người của bát đại thế gia, chuyện này khiến ta không vui. Thì sao? Đường Ân thờ ơ nhìn Triệu Thanh. Thì sao à? Triệu Thanh nghe được hai chữ này đột nhiên phá lên cười ha ha. Ngươi bây giờ quỳ xuống tự chặt đi hai cánh tay của mình. Trên Cửu Long Tuyết Sơn này quỳ lại 3 năm, thì có lẽ ta sẽ cân nhắc bỏ qua cho Đường gia các người. Đường Ân nhướng mày, đao trong tay rung lên. Nói xong chưa? Triệu Thanh sửng sốt, không ngờ Đường Ân lại không biết điều như vậy. Mình đã nói nhiều như thế mà hắn vẫn tỏ thái độ như vậy sao? Triệu công tử đừng nói nhảm với hắn, một kiếm giết chết cái tên nghiệt chướng này đi. Đúng, đừng thương hại hắn. Được, chính người muốn chết, vậy cũng đừng trách Triệu Thanh này hạ thủ không lưu tình. Triệu Thanh rút kiếm ra, Thanh kiếm lắc lư như một con rồng lao tới, bàn chân dẫm trên mặt đất phát ra một tiếng động nhỏ rồi cả người giống như một cái kiếm, lao tới đâm thẳng vào mặt của Đường Ân. Tốt! Lý Trường Hưng kêu to một tiếng rồi cười ha hả. Đây mới là thiên tài bí ẩn của thế gia. Không sai, vừa ra tay liền thấy rõ thực lực bất phàm. Đoàn Mộc Dương cũng mở miệng. Đông Phương Yên nhìn thấy cảnh này đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, không khỏi có chút mừng thầm. Đây mới là người mình thích, đây mới là người mình muốn gả cho. Bí ẩn thế gia, đại thiên tài. Đông Phương Nhân cau mày, bởi vì hắn cảm giác được rằng nếu chỉ dựa vào những thứ này thì Triệu Thanh thật sự là không thể địch lại được Đường Ân. Lúc này Triệu Thanh đã tới gần trước mặt của Đường Ân. Chỉ người muốn chết, vậy thì không có cách nào trách người khác được. Triệu Thanh lắc trường kiếm một cái rồi đâm thẳng đến Đường Ân. Đợi ta chặt xuống cái đầu chó của người rồi sau đó đi kết hôn với Yên Nhi. Tiếng nói vừa dứt, kiếm khí tung hoành mà ra. Đường Ân nâng cổ tay lên, trường đao bổ một nhát về phía Triệu Thanh. Đao mang trong lúc bạo phát giống như là một vành mặt trời vậy, trực tiếp chém tới Triệu Thanh. Mà lúc này sắc mặt Triệu Thanh đột nhiên thay đổi. Hắn nhìn thấy đao mang kia chém tới liền vô thức nhảy lên. Đao mang rơi xuống, trường kiếm trên tay của Triệu Thanh đứt thành từng khúc. Cả người bay về phía sau với vết thương dài trong ngực, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Một đao trọng thương. Triệu Thanh sững sờ, tựa hồ quên mất cảm giác đau đớn trong lồng ngực. Hắn không thể tin được chuyện gì đang xảy ra, vừa thấy cả đầu đều ong lên. Một đao kia làm sao lại mạnh mẽ như thế? Làm sao có thể? Mình là thiên tài ngàn năm của Vương Ốc Sơn, làm sao lại bị người ta chém cho một đao trọng thương được? Nhìn thấy cảnh này, đám người của bát đại thế gia lúc nãy còn ồn ào nhưng bây giờ lại không mở miệng được. Mạnh vậy sao? Đường Ân làm sao có thể mạnh như vậy? Không có khả năng, không có khả năng. Thanh ca làm sao mà bị thua được chứ? Đồng Phương Yên run rẩy nói nhỏ. Thành cả làm sao đánh không lại tên súc sinh này? Cái này làm sao có thể? Con người Lý Trường Hưng bỗng nhiên co rụt lại. Lúc này Đường Ân lại động thủ. Anh lập tức vọt lên rồi giơ trường đao trong tay chém về phía Triệu Thanh. Triệu Thanh lúc này đã lấy lại tinh thần. Đúng lúc nhìn thấy đao của Đường Ân bổ xuống, hắn liền hét lên. Đừng! Không tốt, nghiệt chướng, dừng tay lại! Đồng Phương Nhân hét lớn một tiếng rồi xông về phía trước. Nếu không kịp thời xông tới thì một đao kia của Đường Ân khẳng định sẽ giết chết Triệu Thanh. Triệu Thanh là ai? Chính là thiên tài ngàn năm của Vương Ốc Sơn, là đại nhân vật của Vương Ốc Sơn. Nhân vật như vậy nếu như xảy ra sự tình gì ở Cửu Long Tuyết Sơn thì toàn bộ bí ẩn thế gia đều sẽ chấn động. Đến lúc đó không nói trước là Vương Ốc Sơn có truy cứu trách nhiệm hay không, nhưng mà tấm mặt mo của mình cũng chẳng biết để vào đâu. Đừng, người dám! Đường Ân, nếu như người dám giết ta, Vương Ốc Sơn sẽ không bỏ qua cho người. Triệu Thanh gào lớn lên, tất cả lộ ra vẻ cực kỳ bối rối. Trước mũi đao của Đường Ân, hắn cảm giác được hai chân của mình có chút nhũn ra. Sau đó trong đũng quần truyền tới một cỗ ấm áp. Nước tiểu ư? Một cái thiên tài ngàn năm của Vương Ốc Sơn vậy mà khi đối mặt với một đao của Đường Ân lại sợ tới mức đái cả ra quần. Đường Ân lao đến rồi bổ trường đao xuống. Mà lúc này Đông Phương Nhân cũng đã lao lên, vất tay một cái rồi đánh về phía Đường Ân. Đao mang gặp được kình phong của Đông Phương Nhân, phảng phất như ánh mặt trời hòa tan vào tuyết trắng vậy. Anh trực tiếp bộc phát nội lực của mình, một đao chém thẳng về phía cánh tay của Đông Phương Nhân. Đừng, người dám! Bên trong đám người của bát đại thế gia vang lên liên tiếp những tiếng hét chói tai. Đường Ân làm sao lại để ý tới những tiếng hét này chứ? Đao mang bổ xuống, ống tay áo của Đông Phương Nhân bị nổ tung rồi xuất hiện một vết thương sâu. Vết thương này trông rất khủng bố. Khi Đông Phương Nhân rút lui về phía sau, cánh tay vẫn còn chảy ra máu tươi. Đường Ân lui về phía sau hai bước rồi lạnh lùng nhìn những người có mặt ở đây. Hai đao liền trọng thương hai đại cao thủ của bí ẩn thế gia. Chiến tích này thật là kinh khủng. Tất cả mọi người trong bát đại thế gia đều im lặng. Bọn hắn nhìn thấy hai đao này liền sợ đến mức chẳng nói gì được. Lý Trường Hưng tái mặt rồi há to miệng, vô thức rút lui về sau hai bước. Đoan Mộc Dương cũng run lên, nuốt một ngụm nước miếng. Ngay cả dũng khí nhìn Đường Ân cũng đều không có. Một đao trọng thương Đông Phương Nhân, vậy thì hai đao liền có khả năng để Đông Phương Nhân chết thảm ở chỗ này. Đoàn Mộc Dương tin rằng nếu như hắn đi lên thì cũng không ngăn cản được đao vừa rồi. Đường Ân lúc trước cùng hắn giao thủ, nhưng đến bây giờ mới qua được bao lâu? Hết thảy không đủ 2 tháng liền phát triển đến mức này sao? Lúc ấy Đường Ân còn không phải là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ thì một đao liền có thể chém chết hắn sao? Tiền thần lục, hóa thần! Đông Phương Nhân chậm rãi mở miệng nói ra mấy chữ này. Vẻ mặt của tất cả những người có mặt đều thay đổi, đặc biệt là khi họ nghe được lời cuối cùng. Hóa thần, phảng phất cọng rơm cứu mạng cuối cùng của họ bị áp đảo. Đây chính là cảnh giới hóa thần. Người... Triệu Thành chịu đựng cơn đau trong lồng ngực rồi lảo đảo đứng dậy. Đồng Phương Yên vội vàng đỡ lấy Triệu Thành, vô thức nhìn thấy đũng quần của hắn, sắc mặt ửng đỏ lên. Mau dẫn ta vào trong trị thương. Không, nhanh đưa ta về Vương Ốc Sơn. Triệu Thành gào lên. Mọi người lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Từng người bị dọa tới mức lui về sau mấy bước. Một người đối mặt với một nhóm người của bát đại thế gia vậy mà lại làm cho bọn hắn sợ tới mức lui về sau. Cho dù có hai huynh đệ Đạo Chân cùng Đạo Minh ở bên ngoài, nhưng cũng không khiến bọn họ an tâm được. Các người muốn để ta quỳ trên Cửu Long Tuyết Sơn 3 năm sao? Đường Ân trừng mắt, giọng nói lạnh lùng như tử thần. Có phải không? Tiếng nói vừa dứt, đám người của bát đại thế gia sợ tới mức cùng nhau rút lui 2 bước. Ai cũng không dám mở miệng. Cho dù là Đông Phương Nhân, khi nhìn thấy Đường Ân cũng cảm giác được có chút lực bất tòng tâm. Các người muốn giết sạch Đường gia sao? Đường Ân đảo mắt qua hết thảy mọi người xung quanh, sau đó đem trường đao của mình vẩy một cái. Máu tươi trên thanh đao liền chảy xuống, khiến cho cả đám người kia sợ hãi, lần nữa rút lui ra sau 1 bước. Các người muốn Đường gia chu cấp cho các người 20 năm à? Đường Ân cất cao giọng nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người, sau đó nhẹ nhàng tiến lên 1 bước, ép tới đám người lần nữa rút lui về sau. Để Đường Ân phải quỳ 3 năm, để Đường gia không còn một mống, để Đường gia chu cấp 20 năm, đây không phải là những thứ mà bát đại thế gia đã nghĩ ra sao? Cái này không phải là những gì mà Đông Phương Yên xuống núi đàm phán với Đường Ân sao? Bây giờ nghĩ đến những điều này quả thực là một trò cười. Cái này không khác gì tự tát lên mặt của mình một cái, để cho mình lại vừa đau vừa xấu hổ. Có phải không? Đường Ân chậm rãi giơ đao lên đối mặt với đám người kia. Các người tại sao lại không nói chuyện rồi? Tất cả mọi người ở đây đều bị Đường Ân dọa cho chết khiếp. Đường Ân! Gia chủ Quan gia vội vàng đứng dậy. Chúng ta lúc ấy chỉ là đang nói đùa mà thôi. Nói đùa à? Đường Ân lạnh lùng nhìn qua, hít một hơi thật sâu rồi nói. Tốt, vậy ta cũng cùng các ngươi chơi đùa một chút. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, không cần phải làm như thế chứ. Sắc mặt gia chủ Quan gia không được tốt lắm. Thật sao? Đường Ân nhẹ nhàng gật đầu. Ta vẫn sẽ nói về những điều kiện như cũ. Đem đầu của gia chủ Lý gia giao ra, sau đó từng người gia chủ quỳ xuống xin lỗi rồi giao ra công pháp của từng người. Cũng đem đường lộ giao cho ta, ta liền bỏ qua cho tất cả mọi người ở đây. Tiếng nói vừa dứt, mặt của mọi người xung quanh đều biến sắc, mà Lý Trường Hưng tức giận có chút muốn mở miệng, nhưng nhìn về phía trường đao của Đường Ân, sợ tới mức sắc mặt đều tái nhợt lên. Được, người để chúng ta bàn bạc một chút. Đồng Phương Nhân hít sâu một hơi rồi nhẹ giọng nói với Đường Ân, bởi vì hắn cảm giác được rằng nếu như không đáp ứng yêu cầu của Đường Ân thì người của bát đại thế gia có thể sẽ chết nhiều hơn nữa. 1 ngày, Đường Ân đem trường đao cắm thẳng vào mặt đất. Người của bát đại thế gia cảm thấy cảnh này liền hốt hoảng quay người chạy vào trong trang viên của Lý gia. Đồng Phương Nhân trầm mặc nhìn cảnh này liền biết rằng bát đại thế gia đã sụp đổ. Nếu như trước đó còn có một chút kiêu ngạo thì bây giờ ở trước mặt Đường Ân lại giống như một lũ chuột, không có chút tự tin nào. Nhìn Đường Ân không có ý định tiến lên, Đồng Phương Nhân cũng quay người đi vào đại sảnh. Người của bát đại thế gia thực sự hoảng sợ. Sau khi xông vào được đại sảnh thì mỗi người đều cúi đầu xuống mà không biết nên nói cái gì. Triệu Thành vẫn bình tĩnh, nhìn tất cả mọi người chạy về rồi cắn răng nói. Lập tức cho người thông báo với Vương Ốc Sơn, nói Đường Ân xúc phạm bí ẩn thế gia chúng ta. Loại người này tuyệt đối không thể bỏ qua. Người xung quanh ngẩng đầu nhìn Triệu Thành rồi lần nữa cúi đầu xuống. Đồng Phương Nhân trầm mặc một chút rồi than nhẹ một tiếng. Vậy trước tiên cứ truyền tin cho Vương Ốc Sơn. Sau khi truyền tin xong thì sao? Đồng Phương Thịnh mở miệng. Đám người đều im lặng. Truyền tin đến Vương Ốc Sơn thì có thể như thế nào được chứ? Vương Ốc Sơn cách nơi này xa như vậy, muốn để người của Vương Ốc Sơn chạy tới chỉ sợ cũng cần mấy ngày. Lúc này Đồng Phương Yên nhịn không được muốn đứng lên, nhưng lại cảm giác được lồng ngực bị cái gì đó chèn ép, trực tiếp nôn ra một đống. Ánh mắt xung quanh lập tức nhìn về phía Đông Phương Yên. Yên Nhi, con sao vậy? Sắc mặt Đông Phương Thịnh trắng nhợt. Yên Nhi, mỗi có chuyện gì sao? Nhất định là bị tên nghiệt chướng cứ làm cho sợ hãi. Sắc mặt Triệu Thanh đỏ lên, nhớ tới dáng vẻ của mình khi bị Đường Ân làm cho kinh hãi, lập tức quát lớn. Đại phu đâu? Đại phu của bát đại thế gia đều chết hết rồi sao? Muội không sao. Đông Phương Yên cố kìm lại, sau đó khoát tay. Không thể bỏ qua cho Đường Ân, Thành ca huynh mặc dù không địch lại Đường Ân, nhưng huynh vẫn rất can đảm, vẫn là anh hùng trong lòng của muội như trước kia. Yên nhi, giữ sức khỏe trước đã. Triệu Thanh cảm giác được nội tâm ấm lên, suýt chút nữa đã khóc giống ra. Có một người vợ như thế này thì còn gì nữa. Thanh ca, đại phu đến rồi. Đông Phương Thịnh vội vàng nói, xem trước một chút. Còn không sao. Đông Phương Yên lắc đầu, bất quá vẫn đưa cổ tay của mình ra để cho đại phu kia bắt mạch, rồi dùng ánh mắt trìu mến nhìn Triệu Thanh. Thanh ca, muội tin rằng huynh sớm muộn gì cũng có thể đánh bại được cái tên tặc nhân Đường Ân kia. Triệu Thanh thực sự cảm động, cầm tay còn lại của Đông Phương Yên, rừng rừng nước mắt nói ra. Tốt, huynh tuyệt đối sẽ không phụ lòng kỳ vọng của Yên Nhi. Đông Phương Yên chắc chắn gật đầu. Thế nào? Đông Phương Thịnh lại đem ánh mắt nhìn về phía đại phu kia. Sắc mặt người này trắng bệch, rồi ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thịnh, khóe miệng có chút nhúc nhích, không biết nên nói cái gì. Thế nào, ngươi nói đi. Triệu Thanh giận dữ. Đại phu này run lên, nở ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Chúc mừng Đông Phương gia chủ, Đông Phương tiểu thư có tin vui. Người nói cái gì? Đông Phương Nhân biến sắc, nhìn chăm chăm vào đại phu. Người nói có tin vui à? Đúng vậy, mạch đập của Đông Phương tiểu thư chính là mạch đập của người có tin mừng. Đại phu nói. Đông Phương Thịnh nhìn Đông Phương Yên, cơ thể khẽ run lên. Đông Phương Thịnh biết nữ nhi của mình là người như thế nào, nhưng sao lần này xuống núi có một lần liền lập tức có tin vui chứ? Tất cả mọi người ở đây đều có chút giật mình, nhưng đều ngậm miệng lại. Triệu Thành cũng sững sờ ngơ ngác nhìn Đông Phương Yên. Hắn vạn lần không nghĩ tới lại nghe được hai chữ này. Tin vui? Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là vị hôn thê của mình còn chưa kết hôn mà có con. Đông Phương Yên nghe được như vậy, cơ hồ trong đầu dường như trống rỗng, chỉ còn lại mấy tiếng ong ong ở trong đó. Cái này khiến cho cô ta nhớ tới lần bị Đường Ân cưỡng ép nhục nhã ở trên máy bay kia. Vốn còn cho rằng cơn ác mộng này đã qua rồi, nhưng không nghĩ rằng nó lại kéo dài cho tới bây giờ. Ai? Triệu Thanh nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Đông Phương Yên, phảng phất lửa giận vô tận không cách nào phát tiết ra ngoài. Yên nhi, muội vậy mà định để ta đổ vỏ hay sao? Nói cho ta biết thằng kia là thằng nào, ta liền đi giết hắn. Là... Đông Phương Yên mở miệng. Là Đường Ân. Giọng nói của Quan Nguyệt Sơn vang lên từ phía xa, phảng phất vang vọng trong toàn bộ đại sảnh. Đường Ân! Triệu Thanh vừa nghe được hai chữ này, trên ngực lại truyền đến cơn đau nhức vô cùng. Lúc đầu bị Đường Ân chém trọng thương nhưng cố kìm nén cơn đau chứ không đi nghỉ ngơi. Bây giờ lại nghe được hai từ này liền lập tức xỉu đi. Thanh ca! Quan Nguyệt Sơn vội vàng chạy tới muốn đỡ Triệu Thanh. Thanh ca! Đông Phương Yên cũng khóc thét lên, muốn nắm lấy tay Triệu Thanh, nhưng lại cảm thấy mình giống như không có tư cách làm như vậy. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra tới bây giờ, Đông Phương Yên căm hận thân thể của mình, căm hận bụng của mình đến vậy. Đem Triệu công tử đưa xuống phía dưới trước đi. Đông Phương Nhân lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía những người xung quanh, đáy lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ánh mắt những người ở đây quỷ dị nhìn người của Đông Phương gia, nhất là trên người Đông Phương Yên. Trong ánh mắt những người đó hiện lên vẻ khó hiểu. Kỳ thật mọi người ở đây đều biết lúc trước đám người kia xuống núi, Đông Phương Yên hình như đã tiếp xúc với Đường Ân. Nếu như vậy, đứa trẻ trong bụng Đông Phương Yên có thể là của Đường Ân thật. Mọi người! Đông Phương Nhân không muốn tiếp tục như vậy mà mở miệng nói. Tất cả mọi người nói một câu đi. Đường Ân còn đang ở bên ngoài, chúng ta nên quyết định như thế nào? Lúc này những người ở đây mới khôi phục lại tinh thần. Đông Phương Yên mang thai chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi. Đường Ân mới chính là vấn đề lớn nhất mà bát đại thế gia phải đối mặt. Giao ra toàn bộ công pháp, đem đầu của ta dâng lên. Đấy cũng là điều mà Đường Ân nghĩ ra được sao? Lý Trường Hưng cười lạnh một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Nhân rồi chắp tay nói ra. Đông Phương gia chủ, cùng lắm thì cá chết lưới rách, chúng ta sợ hắn làm cái đếch gì? Đám người đem ánh mắt nhìn về phía Lý Trường Hưng, trong ánh mắt đều là ẩn ý. Cá chết lưới rách ư? Dựa vào cái gì? Lý Trường Hưng mới là người mà Đường Ân chỉ mặt, chứ những người còn lại đều không phải là người mà Đường Ân muốn. Lý Trường Hưng nhìn thấy những người xung quanh không có nói gì, sắc mặt lập tức đỏ lên, rồi lớn tiếng nói. Mọi người chẳng lẽ lại quên sự tình bát đại thế gia chúng ta lẫn nhau canh gác rồi sao? Hiện tại Đường Ân đến, các người lại muốn đem ta ném ra ngoài sao? Đám người lại im lặng một lần nữa. Lý Trường Hưng nhìn cảnh này liền tức giận nói ra. Cái đám ăn cây táo rào cây sung này, các người đang nghĩ đến đổi ta để lấy sự bình yên phải không? Các người cho rằng Đường Ân giết ta rồi liền bỏ qua cho các người sao? Lý gia chủ, ban đầu là ngươi nhất định phải tra tấn Miêu Bách, nếu không Đường Ân làm sao lại đuổi cùng giết tận như vậy? Đoan Mộc Dương ở một bên mở miệng cười lạnh nhìn Lý Trường Hưng. Vớ vẩn, lão tử hoàn toàn chính xác là muốn tra tấn Miêu Bách. Nhưng chuyện này muốn nói về ngọn nguồn sự tình thì là từ phía Đoan Mộc Thế Gia các người. Đoan Mộc Thế Gia các người nếu như không trêu chọc Đường Ân thì làm sao có nhiều phiền phức như vậy được chứ? Lý Trường Hưng giận dữ nói ra. Còn có cháu dâu của người nữa, người cũng định giao cô ta ra hay sao? Giờ khắc này Đoan Mộc Dương có chút á khẩu không trả lời được. Hắn ngậm lại miệng của mình. Muốn đầu của ta sao? Cũng phải xem hắn có đủ tư cách hay không. Lý Trường Hưng cười lạnh một tiếng. Đồng Phương Nhân nhìn cảnh này trong lòng liền có chút bất lực. Bây giờ Bát Đại Thế Gia đã tổn thất nặng nề, thế mà lòng người lại đang tan rã, muốn đối phó Đường Ân căn bản là không có khả năng. Mọi người nói một chút trước đi, cùng Đường Ân hòa hay chiến? Đồng Phương Nhân nhìn lướt qua đám người đang ở đây rồi nhẹ nhàng mở miệng. Nếu là chiến, mọi người cũng đều nhìn thấy thực lực của Đường Ân rồi. Nếu như là chịu đàm phán, vậy liền thương lượng với nhau một chút, nên ra đàm phán như thế nào? Chiến! Lý Trường Hưng lớn tiếng nói. Những người xung quanh đều không mở miệng, nhìn Lý Trường Hưng giống như là nhìn thấy một kẻ ngốc vậy. Làm sao để chiến? Chiến à? Đó chính là muốn chết. Ta tán thành đàm phán. Chẳng qua điều kiện đàm phán thì nhất định phải cùng Đường Ân thương lượng lại một chút. Đông Phương Thịnh thở dài lắc đầu nói. Lý gia chủ là gia chủ có Bát Đại Thế Gia chúng ta. Tuyệt nhiên là không thể tùy ý giao cho người khác được. Nếu như Đường Ân có thể đổi yêu cầu này thì chúng ta có thể cân nhắc lại. Lần này Lý Trường Hưng không nói lời nào nữa. Chỉ cần không lấy đầu của hắn thì đàm phán sao cũng được. Cháu dâu của ta cũng không thể giao ra. Đoan Mộc Dương lạnh lùng nói. Nhưng ta có thể cho hắn thứ khác. Đám người lại tiếp tục im lặng. Mặc dù tất cả đều không mở miệng nói chuyện, nhưng cũng chứng minh một việc. Đó chính là tất cả mọi người đều cho rằng có thể đàm phán được. Đàm phán nhất định phải trả giá lớn. Cháu dâu của ngươi không thể giao ra, vậy công pháp có thể giao ra được sao? Lý Trường Hưng mở miệng châm chọc. Công pháp là gốc rễ thành lập của Bát Đại Thế Gia chúng ta. Nếu ngay cả công pháp cũng giao ra, thì Bát Đại Thế Gia chúng ta còn sống như thế nào được ở trên đời này nữa? Đám người nghe được điều này lại tiếp tục im lặng. Tựa hồ như mỗi người đều nói không sai. Quan điểm của mỗi người đều đúng, nhưng bên ngoài đang có tên sát tinh kia. Nếu không giao ra cái gì thì làm sao đuổi được Đường Ân đi? Khi những người này còn đang suy nghĩ, người ở hậu viện cũng đã nhận được tin tức. Đường Lộ sau khi nghe được yêu cầu của Đường Ân liền bị dọa đến cả người run lên. Hắn thật sự nói như vậy? Chính là như vậy. Tiểu Nha Hoàn dậm chân nói. Đường Lộ mềm nhũn hai chân đứng lên rồi lảo đảo đi ra ngoài cửa. Cô biết mình không thể tiếp tục ở lại nơi này. Một khi còn ở đây thì sợ sẽ xảy ra chuyện lớn. Đường Lộ biết mình đã làm gì, cũng biết Đường Ân sẽ không bỏ qua cho mình. Cô lúc này chỉ muốn chạy trốn chứ không muốn chết, không toàn thây ở chỗ này. Khi máy bay của Đường Kiến Quốc cùng những người khác đáp xuống sân bay trên đường đảo thì cũng là lúc sáng sớm. Thấy mọi người từ trên bậc thang đi xuống, lão quản gia liền tiến lên, một bước rồi nhẹ nói. Một giờ trước, lão già đã tổ chức họp báo ở New York. Hử? Đường Kiến Quốc sửng sốt một chút. Ông ta đến nước Mỹ sao? Đúng vậy, hơn nữa... Lão quản gia trầm mặc một chút rồi nói ra. Hơn nữa còn nói mình có người thừa kế hợp pháp. Người thừa kế hợp pháp? Đường Kiến Quốc sửng sốt một chút. Người thừa kế hợp pháp ở đâu ra? Lão già đi tìm nữ nhân, nghe nói đã mang thai. Lão quản gia khẽ thở dài. Mang thai? Đường Kiến Quốc nghe được hai chữ này giống như ăn một bãi cứt chó vậy. Đường Chân Thanh bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Hơn 60 tuổi chứ. Cái tuổi này còn có thể làm cho người khác mang thai sao? Bên ngoài không biết có bao nhiêu tiểu tam phải không? Chu Ninh ở một bên cười lạnh rồi bước nhanh đi về phía đường đảo. Lão quản gia cũng cùng Đường Kiến Quốc đều có chút kinh ngạc, nhưng trong nhất thời cũng không dám nói tiếp. Lão gia làm như thế là muốn tranh đoạt tổ chức ngầm. Lão quản gia thở dài rồi mở miệng nói một câu. Đường Kiến Quốc nhẹ gật đầu. Anh biết rằng Đường gia hiện tại còn có rất nhiều tổ chức ngầm vẫn chưa nằm trong tay của mình. Đường Chân Thanh làm như vậy, một mặt là công bố ra ngoài muốn tranh đoạt lại sản nghiệp, một mặt nữa là nói cho những người khác biết mình có người thừa kế. Cứ như vậy, nếu như thành công, thì một phần sản nghiệp của Đường gia sẽ đến trên tay của người thừa kế, còn những tổ chức ngầm đi theo sau ông ta thì không bị người khác săn giết nữa. Nếu ông ta đã chủ động, thì chúng ta cũng nên chủ động một chút. Ánh mắt Đường Kiến Quốc sáng lên rồi đi về phía trang viên đường đảo. Lúc này tại trung tâm thành phố New York, Đường Chân Thanh cử hành xong buổi họp báo của tập đoàn Đường ra, liền xoay người đi về phía dưới đài. Đường Vệ ở một bên đỡ Đường Chân Thanh, động tác trên tay vô cùng nhẹ nhàng vì lo sợ động tác của mình sẽ gây ra vấn đề gì đó cho vị lão gia này. Đường Vệ, Đường Chân Thanh cất bước rồi nhẹ nói. Thật tốt, đi theo ta, sau này ngươi sẽ có không ít lợi ích. Đường Vệ chấn động vội vàng gật đầu. Đứa bé trong bụng nữ nhân kia là ai, Đường Vệ đều rõ ràng hơn ai hết. Nếu như con của mình có thể trưởng khống Đường gia, vậy thì cả đời này của Đường Vệ không cần phấn đấu làm gì nữa. Đường Chân Thanh cười cười, sau đó nhanh chóng đi về phía gian phòng của mình rồi đóng cửa phòng lại. Tiến vào gian phòng, Đường Chân Thanh lập tức đứng thẳng lên, nhìn giống như một người khoảng 40 tuổi là nhiều nhất. Bước nhanh đi đến cửa sổ, Đường Chân Thanh kéo rèm cửa sổ ra nhìn xuống phía dưới một cái, sau đó quay người lấy điện thoại di động ra, rồi bấm dãy số quen thuộc kia. Đầu kia của điện thoại truyền đến thanh âm khàn khàn quen thuộc. Đường Chân Thanh, ta vừa muốn gọi điện thoại cho ngươi, không ngờ là ngươi lại gọi trước. Thế nào, đã có kết quả xét nghiệm chưa? Đường Chân Thanh lo lắng dò hỏi. Đã có, nhân viên của chúng ta vừa rồi xét nghiệm máu cùng với móng tay của ngươi, quả thực là để chúng ta mở rộng thêm tầm mắt. Đường Chân Thanh, ta không biết ngươi làm cách nào để có thể trẻ lại được, nhưng điều này thực sự đã mở ra cánh cửa mới cho chúng ta. Vậy thì tốt rồi. Đường Chân Thanh thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nói, thân thể này có thể trẻ lại được là do một loại công pháp có được từ Trung Quốc. Một loại công pháp ư? Không sai. Đường Chân Thanh gật đầu cười lạnh nói, ta đã tu luyện qua công pháp này mới có thể giữ lại được sự sức trẻ. Ta có thể đưa công pháp này cho người, nhưng ta cũng phải nói cho người biết là công pháp này của ta cũng có những điểm hạn chế. Có điểm hạn chế à? Ý của ngươi là gì? Hội trưởng George, ta nghĩ ngươi có thể nhìn ra được cơ thể của ta đang trẻ lại khoảng chừng như tuổi 50. Mà ta có thể khẳng định còn có phương pháp tốt hơn để ngươi có thể trẻ lại ít nhất 20 tuổi. Ví dụ như bây giờ ngươi 50 tuổi, mà có phương pháp để ngươi có thể trở về trước lúc 30 tuổi. Đường Chân Thanh cười lạnh nói. Ngươi nói thật chứ? George kinh ngạc. Đây quả thực là một điều thần kỳ. Đương nhiên là thật. Đường Chân Thanh cười cười. Trung Quốc có hơn 5.000 năm lịch sử. Chuyện thần kỳ gì mà không có chứ. Ta có thể cam đoan với người, phương pháp kia hoàn toàn chính xác có thể làm cho người trẻ hơn 20 tuổi, thậm chí là 30 tuổi. Đến cùng phương pháp đó là gì? Phương pháp kia chính là... Đường Chân Thanh dừng một chút, âm trầm cười một tiếng. Chính là công pháp mà cháu trai ta Đường Ân đang tu luyện. Ta có thể thề với trời, công pháp mà hắn đang tu luyện tuyệt đối có thể làm cho ngươi trẻ hơn 20 tuổi. Nếu như Cộng Tế Hội có thể lấy được công pháp của hắn, vậy thì sau này Cộng Tế Hội sẽ không có người nào chết sớm nữa. Mặt khác, ta cũng không muốn nói với người, hắn chỉ mới tu luyện có một năm, nhưng so với bộ đội đặc chủng thì còn mạnh hơn rất nhiều. George hít một hơi thật sâu. Đi đâu thì mới có thể tìm được cháu trai của ngươi? Hắn bây giờ đang ở Trung Quốc. Đường Chân Thanh cười lạnh. Chẳng qua ta đã biết được vị hôn thê của hắn muốn đi theo tổ chức từ thiện của Liên Hợp Quốc. Đây chính là cơ hội tuyệt vời cho chúng ta. Thật sự là quá tuyệt vời. George lập tức hưng phấn lên. Người yên tâm đi, ta nhất định có thể lấy lại được loại công pháp này. Nhưng có thể từ tế bào của cháu trai ngươi tìm ra được bí quyết của sự trường sinh. Nếu như chuyện này thành công, ngươi chính là đại công thần của Công Tế Hội chúng ta. Đến lúc đó danh hiệu phó hội trưởng tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Tốt. Đường Chân Thanh nở nụ cười. Đồ vật của Trung Quốc chính là đồ vật của thế giới này. Ta đương nhiên muốn nhìn thấy các ngươi lấy được loại đồ tốt này. Được. George nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Ánh mắt của Đường Chân Thanh lập lòe, căm hận nắm chặt điện thoại trong tay. Hắn không rõ công pháp của Đường Ân rốt cuộc có thể làm cho người ta trẻ hơn 20 tuổi hay không. Nhưng hắn ta biết công pháp của Đường Ân nhất định lợi hại hơn rất nhiều so với Thường Màng Quyết mà hắn đang tu luyện. Về phần công pháp sẽ bị Công Tế Hội đạt được, Đường Chân Thanh cũng không thèm quan tâm. Chỉ cần Công Tế Hội có thể trợ giúp hắn đối phó Đường Ân, để hắn đem Đường ra nắm trong lòng bàn tay lần nữa là đủ rồi. Độc kế của Đường Chân Thanh muốn trực tiếp thực hiện trên người của Đường Ân cùng Kỳ Du Du. Mà lúc này Kỳ Du Du cũng vừa ngồi lên máy bay, mang theo Miki Washi cùng Yuri Washi đi đến tổ chức từ thiện của Liên Hợp Quốc. Đồng hành theo sau còn có một đứa trẻ khoảng chừng 5 tuổi, là Sầm Hạ. Đoàn người khởi hành từ Mạnh Gia, Zurich, Thụy Sĩ, sau khoảng 6-7 tiếng thì cũng tới nơi.